cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, World Cup trên hat-trick. Ricardo bị đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Chile đội phòng thủ phi thường dã man. Brazil sướng ngôn viên lòng đầy căm phẫn mà nói, dĩ vãng gặp được loại tình huống này, hắn có thể sẽ vượt khó tiến lên. Bất quá hôm nay hắn khai thác rồi tránh lui cách làm. Lui về đến phi thường sâu. Đây là thông minh cách làm. Brazil đội đằng sau còn có càng quan trọng hơn tranh tài. Hắn không thể tại đây loại tất thắng trong trận đấu thụ thương. Ricardo lui về để Brazil giữa trận, khống chế bóng làm được càng tốt hơn. Brazil đội tiến vào rồi quen thuộc tiết tấu, thông qua trôi chảy giữa trận truyền lại khống chế tiết tấu. Nếu như đối phương không bức cướp, liền chậm rãi truyền đến đối phương ở ngoài vùng cấm vây tìm cơ hội. Nếu như đối phương trên giành được rất hung, tìm cơ hội đánh đối thủ sau lưng, đột nhiên tăng tốc. Chile đều rất ít có thể đụng tới bóng ra. Thời gian tại Brazil đội chậm rãi không chê bóng chung trôi đi. Chile đội chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên mấy cước sút ra cùng định vị bóng đến kết thúc tiến công. Kaká đã từng có mở rộng điểm số cơ hội. Hắn tiếp vào Ronaldo đưa ra nghiêng truyền đột nhập cấm khu. Bất quá cuối cùng hắn sút gôn thoáng lệch ra. Thứ 25 phút. Brazil bị để lọt phán quyết một cái penalty. Lúc ấy Brazil mở ra phạt góc. Lucho đánh đầu công cửa bị Bravo nhào ra. Ricardo đang muốn đoạt điểm bù sút, vừa mới vung mạnh chân liền bị Contreras từ phía sau lưng đẩy một cái, té ngã trên đất. Nhưng trọng tài chính Web cự tuyệt cho penalty. Hắn không thấy được Contreras phần tay động tác, cho rằng đây là hợp lý va chạm. Ricardo cùng hắn tranh luận rồi vài câu, làm vì trên trận đội trường, hắn có thể cùng trọng tài chính giao lưu. Loại tình huống này nếu như mình không nói cái gì, trọng tài chính ngược lại sẽ cho là hắn là giả té. Nhưng Web kiên trì ý mình, Ricardo cũng liền lung lay đầu coi như thôi, không có dây dưa không rõ. Dù sao Brazil đội vẫn dẫn trước, hơn nữa cục diện tốt đẹp. Brazil đội liên tục thu hoạch được cơ hội tốt, nhưng đều bị Chile đội phá hư. Bất quá Brazil vậy thu được một chút không tệ free kick cùng phạt góc cơ hội. Thứ 28 phút đồng hồ, Ricardo mở ra free kick. Thiago Silva đầu chùy công cửa sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Thứ 31 phút đồng hồ, Maicon mở ra phạt góc. Chile đội xuất hiện để lọt người. Lại là Thiago Silva cướp được rồi điểm. Lần này hắn chuẩn xác mà đem bóng đá đưa vào rồi Chile đội khung thành. Thiago Silva goal. Đây là hắn vì Brazil đội đánh vào thứ nhất bóng. Tên này ngôi sao cầu thủ bản trận đấu mùa giải tại AC Milan đứng vững vàng vị trí chủ lực. Biểu hiện khá ưu dị. Hắn còn chỉ có 25 tuổi. Tương lai mấy năm, hắn chính là Brazil đội sau trận trụ cột vững vàng. Thiago Silva vào bóng sau vô cùng hưng phấn. Hắn đầu tiên chạy đến góc cờ khu cùng Maicon ôm chúc mừng. Sau đó lại quay đầu tìm tới Ricardo ôm. Hắn đã từng tao ngộ nghiêm trọng ngăn trở. Sông sáo châu Âu tại Porto ngồi một năm ghẻ lạnh. Chuyển nhượng đến Moscow Dynamo lại nhiễm lên bệnh lao phổi. Hắn một lần manh sinh giải nghệ ý nghĩ, nhưng là tại hắn trạng thái đê mê thời điểm, Ricardo đem hắn vận hành đến Botafogo, chờ hắn trạng thái tăng trở lại, tìm về tự tin, lại thả hắn gia nhập liên minh nhà giàu AC Milan. Để hắn từng bước một trưởng thành là minh tinh cầu thủ. Muốn nói hắn cảm tạ nhất người có nào, Ricardo tuyệt đối là một cái trong số đó. Hai bóng dẫn trước Brazil đá được càng thêm thông thuận, mà Chile đội vội vàng sao động cũng cho Brazil đội càng nhiều cơ hội. Cái thứ hai vào bóng sau 5 phút đồng hồ, Ricardo ở giữa sân cầm banh, ba tên Chile cầu thủ hướng hắn bổ nhào qua tới, bại lộ sau lưng lỗ hổng. Ricardo lập tức đưa ra thẳng nhét. Kaká cao tốc chen vào cầm banh. Qua giật Contreras sau, Kaká vuốt má ngoài đưa bóng một đạn. Bóng đá bay về phía cấm khu. Ronaldo phản việt vị thành công. Thu hồi được đơn đao cơ hội. Là bất quá thủ môn không thoải mái. Skinando dẫn bóng thoải mái mà qua rơi Bravo. Đưa bóng đánh vào khoảng không. Ronaldo Gogo. Sướng ngôn viên kích động hô nói. Lấy 34 tuổi cao tuổi. Hắn còn có thể vì chúng ta mang đến như thế cảnh đẹp ý vui biểu diễn. Một đời vua bóng đá bảo đao chưa lão. Hiệp 1 còn không có kết thúc. Brazil đội đã 3-0 dẫn trước. Cầm xuống trận đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Dunga lúc này ngồi đang huấn luyện viên trên ghế suy nghĩ sâu xa. Hắn suy nghĩ nội dung có lẽ cùng kế tiếp đối thủ đội tuyển Hà Lan có quan hệ. Không giống với Chile, đội tuyển Hà Lan có thể cho Brazil tạo thành uy hiếp rất lớn. Schneider, Robben đều tại bọn họ trạng thái tốt nhất. Robben tốc độ rất nhanh. Mặc kệ là Bastos vẫn là Gilberto đều rất khó bảo vệ tốt hắn. Schneider cái này trận đấu mùa giải trạng thái kỳ dai. Hắn dẫn đầu Inter Milan thu hoạch 2 cái quán quân. Cũng thu hoạch Champions League Á quân. Hoàn toàn có tư cách tranh giành năm nay giải quả cầu vàng. Đối thủ như vậy, Brazil nhất định phải cẩn thận. Ngẫm lại 98 năm World Cup A. Thời điểm đó Hà Lan liền để Brazil ăn lấy hết khổ cực. Mà chi này đội tuyển Hà Lan tuyệt không kém gì 98 năm chi kia. Chile đội muốn phản công, nhưng mỗi một lần tiến công đều bị Brazil hóa giải. Chỉ có thể sút ra vội vàng kết thúc chiến đấu. Mà Brazil đội mặc dù đá được càng buông lỏng, nhưng lấy được cơ hội một điểm vậy không ít. Ricardo cùng Kaká thường xuyên đưa ra uy hiếp bóng. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo cùng Kaká phối hợp sau, đưa ra thẳng nhét, Bastos nghiêng chen vào đến một cước sút gôn, thoáng lệch ra. Thứ 42 phút đồng hồ, Ricardo đột nhiên đưa bóng chuyền dài chuyển rời đến phải đường. Rico cầm banh ý đồ đột phá không thành công, hắn đưa bóng đưa đến đường biên ngang, Maicon chuyền trong, Ronaldo đánh đầu công cửa. Thoáng cao ra xà ngang. Cuối cùng vài phút, Chile đội triển khai điên cuồng thế công. Ý đồ tại hiệp một kết thúc trước lật về một bóng. Nhưng cố gắng của bọn hắn không có lấy được hiệu quả gì. Tiến vào nửa chàng sau, Vecchia làm ra hai cái thay người điều chỉnh. Choi cùng Vandivia đăng tràng. Contreras cùng Mark Gonzalez bị đổi xuống. Đây là điên cuồng đánh bạc. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như hiệp 1 Chile có thể đoạt về một bóng, vậy liền còn có cơ hội. Thế nhưng là lấy 3 bóng chênh lệch tiến vào nửa chàng sau. Chile độn đã không có khả năng lật bàn rồi. Nửa chàng sau mở màn 2 phút đồng hồ. Kaká tiếp vào Baptista chuyền bóng. Cao tốc dẫn bóng muốn đột phá. Bị Vidal đánh ngã tại vòng ngoài cấm địa. Brazil đội thu hoạch được free kick cơ hội. Ricardo cầm đao chủ phạt. Bóng đá vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống. Một đầu tiến vào bóng lưới. Brazil 4-0 dẫn trước. Phút thứ 59. Ramirez tại giữa vòng phụ cận cắt bóng sau tiến quân thần tốc. Hắn thoảng qua 3 tên cầu thủ phòng thủ sau ngang gõ. Ricardo ở phía sau điểm tỉnh táo đệm bóng. Đưa bóng đánh vào khung thành trái xuống góc. Brazil 5-0 dẫn trước Chile. Ricardo phi nước đại chúc mừng chính mình hat-trick. Chạy đã mệt rồi liền chạy tới bên sân đánh rồi vừa thông suốt thái cực. Brazil đội đại bộ phận cầu thủ đều theo qua tới. Bắt trước động tác của hắn. Am hiểu múa samba người Brazil treo lên thái cực cũng ra dáng. Vô cùng có vận luật. Chile đội cầu thủ thì ủ rũ, Vecchia sắc mặt tái xanh, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn cảm giác chính mình luôn bị Ricardo khắc, mang Argentina lúc bại bởi Ricardo, mang Chile lúc vẫn thua cho Ricardo. Sau đó Ricardo còn có trình diễn poker cơ hội, hắn tiếp vào Rico thẳng chuyền góc độ nhỏ sút gôn. Bất quá Bravo biểu hiện dũng mãnh phi thường đưa bóng nhào ra. Sau đó, Ricardo, Kaká cùng Ronaldo bị tuần tự thay đổi. Chile đội cuối cùng cũng có thể đánh vào vãn hồi mặt mũi bóng. Brazil đội mang theo đại thắng chi huy xông vào tám cường, đem cùng quả cam áo quân đoàn quyết đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.